Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 17. Chương 17. Không cam lòng làm oem làm thay xưởng, Cao Lê quyết định cùng công chúa liều mạng. Sở Diệu Âm đến cái bên cạnh, vạch trần vải dầu, cầm lấy một thanh kiếm, vận khởi chân khí khẽ búng một cái. Chỉ nghe keng là một tiếng, thân kiếm ứng tiếng mà đứt. Công chúa lạnh lùng nói, cùng phía trước giống nhau, không hề tiến bộ. Cái này loại sắt trắng kiếm, như thế nào muốn sĩ binh ra trận giết địch? Cao Lê còn chưa lên tiếng, Cao Túng lại vội vàng chắp tay nói ra, hồi công chúa điện hạ, những thứ kia nấu sắt cao thủ khống chế bí phương, không được hướng ra phía ngoài truyền thụ. Chúng ta tiểu môn tiểu hộ cũng là bất đắc dĩ a. Cao Lê đối với Cao Túng không có bỏ đá xuống giếng biểu thị thập phần ngoài ý muốn, chẳng qua ngẫm lại, giữ gìn gia tộc quyền lợi tự nhiên là tại vị trí thứ nhất. Hắn chỉ là hư, lại không ngốc. Cao Lê danh nghĩa trên thoát ly Cao gia, có thể chỉ cần hắn còn họ Cao, hắn gặp chuyện không may, Cao gia tự nhiên cũng sẽ nhận liên lụy. Tam công chúa khẽ cau mày, thanh âm bình phục lãnh, nấu sắt cao thủ cũng không phải là bằng khoảng không đạt được bí phương. Ngươi chờ không hết sức nghiên cứu, lẽ nào lấy vì được hoàng gia sinh ý, liền cho rằng gối cao vô ưu, vẫn là cho ta vũ quốc quốc khố là lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Cao Túng bản ý chỉ là muốn biện giải một phen, lại không nghĩ rằng bị cái kia tam công chúa cho hận trở về. Khuôn mặt trên lúc thì đỏ bạch, trong lòng khẩn trương, cũng không biết muốn trả lời như thế nào. Cao Lê ở một bên nói, công chúa lời ấy sai rồi. Đại doanh quân trung chiến sĩ huấn luyện gian khổ, vũ khí tổn hại nghiêm trọng. Này chủng sắt trắng kiếm tuy là yếu đuối, lại cực dễ chế tạo, dùng để làm huấn luyện vũ khí lại phương tiện bất quá. Nếu như thăng cấp tài nghệ, tiêu hao thời gian, chỉ sợ cùng không được trên huấn luyện tiến độ. Hơn nữa, thêm gì nữa? Tam công chúa cau mày nói, hơn nữa, hảo kiếm tự nhiên phải có tốt giá cả. Bình Dương đại doanh thường trú quân sĩ hơn 10 vạn người, nông binh quân dự bị hơn 200.000. Nếu như toàn bộ đổi giả trang cương kiếm, bình thiết đáng sợ là cũng rất khó theo hộ bộ nhánh tới bạc. Cao Lê đạo, tam công chúa nhìn trước mắt cái này có can đảm chính mình tranh luận người, từng bước đi vào, nói, ngươi ngẩng đầu lên. Cao Lê ngẩng đầu, ý của ngươi là nói, ngươi có hảo kiếm. Tam công chúa đạo, gì, nhà đầu vô vơ bản lĩnh có thể a? Ta chỗ này bô bô nói một đống lớn, ngươi liền nghe được bộ phận này, mặc dù không nhiều, lần trước, ngược lại cũng chế tạo thử ra mấy đem. Cao Lê đạo nắm chắc trong lòng, miệng trên không sợ, mang ta đi xem. Tam công chúa nói, mời tới bên này. Thương khố một góc đơn độc xếp đặt một hàng thiết kiếm. Cao Lê đối với này sớm có chuẩn bị, hắn cũng không dự định liền kinh doanh một cái như vậy quen làm thay xưởng. Hắn được có một ít tự có nhãn hiệu mới được. Đối với kim loại chơi pháp, Cao Lê không có tàng tư. Hắn đem trong đó một ít nguyên lý cho Ngưu Yêu nhóm nói tinh tường. Còn dư lại kỳ thực chính là không có điểm dừng mà thí nghiệm quá trình. Trong thời gian này Ngưu Yêu nhóm chế tạo thử ra một nhóm thiết kiếm, kỳ thực cũng không khó, vẻn vẹn chỉ là đi qua xào thép pháp đem sắt trắng cởi than. Nhưng sau chế tạo thành cương kiếm, nhưng sau tôi vào nước lạnh, không hơn, không có gì phức tạp hơn phương thức xử lý. Cao Lê cũng không hứng thú một bước đăng thiên, cái gọi là buôn bán. Muốn quả đoán học tập Intel, Nvidia, Canon chờ tiền bối nói không chủ định liền đúng. Được xưng vô song kiếm cơ tam công chúa cầm lấy nhất cái thiết kiếm, nhẹ nhàng bắn ra, thân kiếm khẽ cong, rồi lại lập tức trở về hình dáng ban đầu. Chỉnh thể xử lý nhiệt thân kiếm, tuy là kém xa cương kiếm vậy cứng cỏi, nhưng cũng sẽ không dường như sắt trắng yếu ớt như vậy. Tam công chúa rút ra bản thân tế kiếm, trở tay nhất gọt, thiết kiếm ứng tiếng bị tước đoạn. Theo sau nàng nhìn kỹ liếc mắt mặt vỡ, mở miệng nói, cái này kiếm, cùng chú kiếm Sơn Trang cung cấp cho Cấm Quân cương kiếm tuy có chênh lệch, lại cũng không lớn, lấy sau các ngươi liền cung ứng cái này chủng kiếm đi. Cao Lê nói, ta đây liền thay trong trang thợ thủ công nhóm cảm tạ công chúa điện hạ. Cũng xin binh thiết ti quay đầu lần nữa ký kết khế ước công văn. Tu bổ đủ tiền đặt cọc. Binh thiết ti lại mục nhíu hỏi, cái này kiếm, bao nhiêu tiền nhất cái? Cái này thôn trang sản xuất sắt tây kiếm đều là quan phương định giá. 60 văn nhất cái, làm đúc kiếm, phẩm chất không cao, cũng vẻn vẹn chỉ là so với dao bầu đắt một điểm mà thôi. Có thể cương kiếm liền không thể tính như vậy. Thanh kiếm này, một lượng bạc, Cao Lê đạo, 1000 văn hối đoái một lượng bạc, so với phía trước 60 văn giá cả, một lượng bạc giá cả làm quân dụng mua sắm vũ khí mà nói. Quá đắt. Tam công chúa leng keng một tiếng đem kiếm ném trở lại cái giá lên. Nhìn chằm chằm Cao Lê hỏi, Cao quản sự, ngươi ở đây trả giá. Ngươi thật sự cho rằng ngươi cái này kiếm, vô địch thiên hạ. Ngươi cũng biết vì binh sĩ cung cấp tốt vũ khí, kỳ thực thực sự bảo hộ chính ngươi. Ngữ khí trong băng lãnh đã đến cực điểm, thậm chí không khí bên trong cũng tràn ngập nhàn nhạt sát khí. May mắn, đây không phải là thanh triều. Nghe nói hoàng đế cũng thường thường ở triều đình trên bị ngự sử thai bọn nhổ nước bọt tức giận đến vỗ bàn, cũng không có người nào bởi vì phun hoàng đế mà rơi đầu. Cho nên, coi như là địa vị cao quý công chúa cũng không có thể theo liền sát nhân. Cao Lê cười nói, công chúa điện hạ có biết, thông thường sắt tây kiếm bao nhiêu tiền nhất cái? Tam công chúa vung lên chân mày, nói ra, 60 văn, Cao Lê lại hỏi, công chúa điện hạ có biết, phố phường bên trong, nhất cái dao bầu bao nhiêu tiền? Tam công chúa sửng sốt, thân là tuần tra ngự sử, nàng đương nhiên biết, chỉ là cái giá tiền này. Cao Lê trực tiếp nói ra, nhất cái dao bầu, 50 văn, tam công chúa không nói gì. Một thanh dao bầu dùng thiết tất nhiên không bằng một thanh kiếm nhiều. Bởi vì là quân trung binh khí, tự nhiên cũng không dám dường như phố phường một dạng tùy ý chế tác. Cao thấp, độ dày, trọng lượng, đều có định số, thợ rèn bán ra nhất cái dao bầu. Không tính là nhân công, cũng có thể kiếm 30 văn. Chúng ta làm một thanh kiếm, chỉ có thể kiếm 20 văn. Cao Lê dừng lại một cái, sau đó tiếp tục nói ra, nhưng về sau, chúng ta lại nói cái này vô địch thiên hạ kiếm. Không biết công chúa điện hạ bội kiếm, bao nhiêu tiền? Tam công chúa không nói chuyện, công chúa điện hạ kiếm chắc là chú kiếm Sơn Trang tiến cống cống phẩm. Không có giá cả, nếu là lấy đồng đẳng cấp bậc so sánh, chú kiếm Sơn Trang bên trong nhất cái trảm thiết cấp kiếm. Ít nhất cũng phải 100 lạng bạc dòng, mà đêm qua bị chém đứt cái kia đem ngân câu, nghe nói càng là giá trị vạn lượng, không biết công chúa điện hạ bảo kiếm so với cái kia ngân câu thì như thế nào. Tam công chúa vẫn như cũ không nói chuyện, Cao Lê chắp tay, hành lễ nói, thảo dân không có công chúa như vậy lòng dạ rộng lớn, mắt to giới. Nhưng cũng biết binh khí tự nhiên là càng tốt càng tốt. Hộ quốc an bang trừ gian ác, tự nhiên cũng cần lợi khí. Có thể thảo dân cũng phải ăn, cũng phải nuôi gia đình sống qua ngày. Thảo dân thủ hạ chính là người cũng muốn ăn. Ta biết cấm quân cương kiếm chính là chú kiếm Sơn Trang cung hóa. 3 lượng bạc nhất cái, bệ hạ bộ hạ 50.000 cấm quân, nhất cái huấn luyện. Nhất cái đồ dự bị, thiếu nói cũng muốn 30 vạn lượng bạch ngân, công chúa điện hạ không đi không nỡ, mà nhất cái chênh lệch không bao nhiêu cương kiếm chúng ta bán một chiếc bạc công chúa điện hạ liền. Cho rằng là trả giá sao? Tam công chúa bị Cao Lê một bộ hận nói không ra lời. Nàng nhìn chằm chằm Cao Lê, ánh mắt băng lãnh, đây cũng là có chuẩn bị cùng không chuẩn bị khác biệt. Cao Lê đi tới nơi này cái này một cái nhiều tháng, cũng không phải là mỗi ngày đang cầm tất chân chảy nước miếng. Hắn chân chính với cái thế giới này hết thảy cùng chính mình kiếm tiền có liên quan hành nghiệp đều tỉ mỉ giải khai một phen. Thân về sau, Cố Vô Ưu cười ha hả đi tới, giải khai lúng túng, đối với Cao Lê hỏi, cái này chủng cương kiếm, sinh lượng như thế nào? Cao Lê nói, 20 đem sắt tây kiếm, có thể ra nhất cái. Cố Vô Ưu cũng nói, 20 đem ra nhất cái, nguyên lai như đây, trách không được định giá sang quý, chẳng qua xem ra, cái kia chú kiếm Sơn Trang cũng kiếm không thiếu a. Tam công chúa lạnh lùng nói, trở về ta liền bẩm báo phụ hoàng, nghiêm tra chú kiếm Sơn Trang, làm cho bọn họ đem nuốt bạc đều phun ra. Cố Vô Ưu lại cười nói, câu ca dao tốt, có tiền có thể ma xui quỷ khiến, thương nhân lãi nặng, có tiền mới có khả năng việc làm tốt, nếu như vô lợi có thể đồ, ai có thể còn có thể đánh ra hảo kiếm tới a. Nói đến đây, Cố Vô Ưu nói ra, hôm nay chúng ta cũng chỉ là tới tuần tra khố phòng, binh khí mua sắm hay là muốn binh thiết ti đi cùng hộ bộ nói. Hôm nay liền nói nơi đây đi, như thế nào? Tam công chúa rất rõ ràng nghẹn nổi giận trong bụng, hỏa khí càng lớn, thần sắc lại càng phát băng lãnh. Nàng nhìn chằm chằm Cao Lê, hầu như từng chữ theo trong hàm răng toác ra đến. Nói, chúng ta đi, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN